sáng, trưa và đêm. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngoài khơi tối hôm ấy, thuyền trưởng Vaccaro tới phòng Stanford. Ngài Stanford, có tôi, thuyền trưởng chỉ lên tấm bản đồ điện tử trên tường và nói. Tôi e là cơn bão đang mạnh lên. Tâm cơn Libetro này nằm ở eo biển Bonifacio. Theo thiền ý của tôi, chúng ta nên tạm lánh vào vịnh chờ đến khi. Stanford vội cắt ngang, đây là một con tàu tốt, và ông là thuyền trưởng tốt, tôi tin ông có thể vượt qua cơn bão. Thuyền trưởng Vaccaro lưỡng lự, tôi sẽ cố hết sức. Thưa ngài, tôi tin như vậy, thuyền trưởng ạ. Stanford ngồi trong văn phòng và vạch chiến lược của mình. Ông sẽ gặp Rene ở đảo Corsica và giải quyết mọi chuyện trong buổi gặp ấy. Sau đó, trực thăng sẽ đưa ông đi Naples, rồi từ Naples ông sẽ gọi máy bay đưa ông về Boston. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cả ông thầm nghĩ. Ta chỉ cần có 48 tiếng đồng hồ, chỉ 48 tiếng thôi. Ông tỉnh giấc vào lúc 2 giờ sáng bởi tiếng gió rít và con tàu tròng trành dữ dội quá. Stanford đã gặp bão biển nhiều lần, song chưa có cơn nào ghê gớm như cơn này. Thuyền trưởng Vaccaro nói đúng. Stanford ngồi dậy, tay bám chặt thành giường cho khỏi ngã rồi lần mò đi ra chỗ tấm bản đồ. Con tàu đang ở vùng eo biển Bonifacio. Chúng ta sẽ tới Ajaccio trong vài giờ nữa. Tới được đó là an toàn. Những sự kiện tiếp theo xảy ra trong đêm đó chỉ là sự phỏng đoán. Báo chí cho rằng bão lớn đã hất một số người xuống biển. Và Stanford đã cầu cứu họ. Song vì con tàu tròng trành nên ông đã mất thăng bằng và ngã ra ngoài bao lớn. Dmitry Kaminsky thấy ông ngã xuống nước liền vớ lấy máy liên lạc nội bộ và kêu lên. Có người rơi, cách chương.